Chương 1711, Thiên Văn Mật Phương Pháp Chôn, đổi. Cầu vượt. Chương 1711, Thiên Văn Mật Phương Pháp Chôn đổi cầu vượt tốt mà ở ạ gỗ cổ rồ ấy gìn phối hợp phía dưới, chương tường rốt cục ở hao tốn khoảng chừng sau nửa giờ. Ở viên kia tiếp cận lưỡng trăm độ mì đường kính tiểu hành tinh, cho đưa đến gần đất quỹ đạo trên. Thuận tiện mà, còn điền vào kia một cái từ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn sở chế tạo ra thay thế nguyên bản IUS lượng cùng tinh không trong suốt lá chắn xuất hiện hầm động. Sau đó, Trương Tường liền quay đầu nhìn về phía sau ạ gỗ cổ rồ ấy gìn đám người phương hướng. Ta đi tới một cái, điều chỉnh một chút quỹ đạo, cùng với hết thành một cái nhất sau một đạo trình tự đi. Trương Tường hướng về ạ gỗ cổ rồ ấy gìn nói rằng. Sau đó, ở nàng còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Trương Tường chân phải đã là về phía trước một bước, cả một cái người cũng đã đúng không vào trong hư không. Cùng dạ cú mọ rủ cả gì rất tương tự không gian năng lực sao ạ gỗ cổ rồ ấy gìn nhỏ bé mị lấy con mắt no y lấy. Rất cường đại, cũng rất nguy hiểm cả gù dạ đứng ở bên cạnh nàng nói rằng. Nhưng cũng còn tốt, lần này là quân đội bạn, đúng không ạ gỗ cổ rồ ấy gìn nhìn về phía cả gù dạ phương hướng, có chút may mắn nói rằng. Bất quá, lại nói sau khi xong, hai người liền rơi vào trong trầm mặc. Duy nhất ở vĩnh viễn trong đình ủng có động tác. Sợ rằng ngoại trừ đang ở vất vả cần cù mà cho rau dưa điển tưới nước dậy sèn, còn có cách đó không xa đang ở lén lén lút lút hướng về cà rốt điển đi tới, rón ra rón rén rất rõ ràng là muốn trộm cà rốt trong ruộng cà rốt ý nạ bạ tù ý ở ngoài, liền không còn có người khác. Mà để cho chúng ta đem ánh mắt chuyển nhượng đến rồi Trương Tường trên người. Đang ở hắn một cái dẫm trận tại chỗ trong lúc đó, hắn cũng đã là từ trên mặt đất, trực tiếp đi tới gần đất quỹ đạo trên. Bất quá, ở nơi này một cái khoảng cách trên, đã có thể tính đúng quá hết rồi. Băng lãnh, không có ở không khí, còn có các loại kỳ dị xạ tuyến, liền là đối với cái này bên trong tốt nhất chú thích. Nhưng cái này một ít Trương Tường cũng sớm đã đúng dự liệu được. Hắn xuất hiện thời điểm, cũng đã là cấu xây lên một cái lồng bảo hộ tới dự phòng hắn lãnh, còn có kia vũ trụ bên trong mới có các loại thần kỳ xạ tuyến. Còn như hô hấp vấn đề. Bởi trái tim của hắn thật lâu chỉ có nhảy lên một lần duyên cớ, cũng là tiêu hao cũng không lớn. Muốn duy trì nói, coi như là duy trì vài ngày cũng là cũng không có vấn đề gì. Bởi vì, ở vòng bảo hộ còn lưu lại không ít dưỡng khí. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là đối mặt với ánh trăng phương hướng, đứng ở kia vẫn như cũ có vĩ đại dẫn lực 200m đường kính tiểu hành tinh viên cầu trên. Dĩ ngô chi danh, hội tụ đi, ánh trăng. Một lần nữa mà phóng đến đại địa chi lên đây đi Trương Tường hít sâu một hơi, tay trái nổi lên một điểm ánh sáng trong suốt đến, nhẹ nhàng mà ở trong hư không một điểm. Sau đó, giống như là cuộn sóng. Cái này một cơn chấn động hướng về cả một mảnh nhỏ hư không đều dập dờn đồng bền đi. Tiếp đó, chính là kỳ dị sự tình xảy ra. Nguyên bản này hướng về trên địa cầu đầu bắn đi, cuối cùng sẽ bị ngăn cản ở kia không biết tên lá chắn trước mặt ánh trăng. Ở nơi này một cái thời điểm, cũng là đột nhiên hướng về giải đất trung tâm hội tụ đi. Vô số chỉ có thể cảm thụ được, nhưng là không còn cách nào nhìn ra đến quan mang, chật ma cải biến phương hướng, hướng về Trương Tường chỗ ở tiểu hình mặt trăng trên tụ đến. Mà vậy từ mặt trăng trên phản bắn ra, phát hướng trên địa cầu ánh trăng năng lượng rốt cuộc là mạnh bao nhiêu à, kia đúng mọi người cũng không biết. Nhưng có thể biết đến đúng, làm ánh trăng kia tia sáng đều hướng về cái này một cái phương hướng tụ đến. Cũng thành công bám vào kia tiểu hình mặt trăng trên thời điểm. Kia cả một viên đường kính chỉ có hẹn lưỡng trăm độ mỹ đường kính tiểu hành tinh, cũng đã là bắt đầu tán phát khởi quang mang tới. Đó tựa hồ là một lần nữa phản xạ trở về quang mang. Thế nhưng, nay phản xạ trở về quang mang, phản xạ phương hướng lại không chỉ là mặt trăng phương hướng, còn có hướng về địa cầu phương hướng. Bởi vì, cả một viên tiểu hành tinh đã là trở thành một viên như hành tinh một dạng sẽ sáng lên hành tinh. Tuy là, cái này một viên tiểu hành tinh năng lượng khởi nguồn, đúng là sủ kỳ lượng phản xạ trở về quang mang cũng được. Điều chỉnh lại một chút để cái này một viên tiểu hình IUE lượng, để cho thành công cắm ở kia lá chắn trên. Hết thể sự tình cũng đã là hoàn chỉnh. Mà làm xong cái này một ít, Trương Tường mới xem như thở dài một hơi. Cái này một cái thời điểm, hắn mới xem như có tâm tình xem xét bắt đầu cảnh sắc chung quanh tới. Ở phía sau hắn đúng một cái ngăn cách địa cầu cùng mặt trăng lớn đại bình chướng, đương nhiên là nhìn không thấy cái gì tốt xem gì đó. Thế nhưng, Ở Trương Tường đối mặt lấy cái này một cái phương hướng chi trên, cũng là tràn đầy vô số hoặc là ảm đạm, hay hoặc giả là sáng ngời hành tinh, đang phát tán ra chúng nó còn thừa lại quang mang. Kia vô số lấp lánh kia sáng hành tinh, giống như là vô số ngân châu, rậm rạp khảm nạm ở sâu đêm đen màn trên. Mà ngân hà thì là giống một điều nhàn nhạt sáng lên bạch đái, kéo dài qua đầy sao răng đầy bầu trời. Kia một bộ quần tinh sáng chói tinh đồ, thật là có một loại khiến người ta cảm thấy mình nhỏ bé cảm giác. Bất quá, Trương Tường cũng chẳng qua là cảm thán một tiếng sau đó, liền một lần nữa mà bước ra chính mình bước chân, về tới trên địa cầu tới. Hơn nữa, cái này một ít bởi vì có hắn lợi dụng phi lôi thần tự mình khắc họa xuống tới tọa độ duyên cớ, khi tiến vào kết giới thời điểm, mặc dù là cảm giác được một hồi trở ngại cảm giác, nhưng hắn vẫn thành công về tới tại chỗ trên. Làm xong, hết thảy đều chỉ chờ tới lúc sáng sớm, hay hoặc giả là đến khi bị người phát hiện mà thôi. Trương Tường hướng về ạ gỗ cổ rồ ấy gìn lưỡng người nói lấy. Mà nghe Trương Tường ngôn ngữ, nhìn lại kia trong bầu trời, nếu như không phải các nàng trước giờ đã biết, kia rõ ràng lượng mượt mà yếu e lượng, chỉ là một viên chỉ có 200m đường kính ra mặt tiểu hành tinh mà thôi. Như vậy, mọi người sợ là đều phải cho rằng vậy thật đúng một viên yếu e sáng. Bởi vì, kia bát rơi xuống dưới ánh trăng trong ẩn chứa lực lượng, thật sự là quá tự nhiên, có sủ kỳ no thuộc tính ở bên trong. Mà đồng thời, ở gần kỳ trong mỗi bên cái địa phương, lại là có thêm bất đồng sự tình đang phát sinh. Di lại khôi phục bình thường sao bất quá, luôn cảm thấy còn giống như đúng có chỗ nào không đúng bộ dạng dạ cụ mọ dù cả gì tay phải cầm cây quạt ngăn cản ở trước mặt của mình, hai mắt hơi nheo lại, đang tìm lấy có thể a đáp án. Về phần đang hạ cụ trong đền thờ, Hồng Bạch vô liêm sỉ cũng là nâng lên đầu của mình tới. A rồi rồi, ánh trăng làm sao khôi phục bình thường à, dường như yêu quái cũng đã không có bạo động sao, như vậy coi như xong đi. Lúc đầu, ta còn dự định đếm xong tiền sau đó, lại đi điều tra, bây giờ còn tiết kiệm đây. Để ta tiếp tục mà cân nhắc đi xuống đi, hôm nay có thể lục soát nhiều tiền như vậy, thật là quá hạnh phúc, mặc dù không biết vì sao, đều là tiền xu là được rồi. Ngồi ở vàng lóng lánh tiền lên tới Hồng Bạch vô liêm sỉ, trong hai mắt lóe ra phù hiệu mà xem cùng với chính mình dưới người này tiền xu. Đợt giống giống, mới ra lò chương 1, vội vàng để lên đến, tiếp tục cầu vượt tốt ra mọi người nếu như mà có, liền đầu cho quyển sách đi, cảm ơn nhiều.